Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2058, bất tử thần tộc, tam bảo một trong, bất tử đế kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng phù đồ hùng bá không sai biệt lắm xuất hiện thiên tuyết thượng quân. Nhìn đến cái này tình hình thần sắc đại bia tiến lên dậm chân, tay cầm nâng lên một cỗ to lớn sương lạnh tại bàn tay hắn xuất hiện, hướng thẳng đến thần chiến mà đi. Nhưng là lúc này thời điểm, một lão giả xuất hiện tại này thiên tuyết thượng quân sau lưng. Cái này xuất hiện lão giả chính là quỷ chủ. Này thiên tuyết thượng quân không chần chờ chút nào. Thiên tuyết hàng thế, oanh, tay cầm rơi xuống, vô tận băng xương ở trong hư không xuất hiện, hướng về quỷ chủ mà đi. Tại quỷ chủ sau lưng xuất hiện một đạo quốc độ. Quốc độ bên trong quỷ khí lan tràn ra, đồng dạng là âm hàn chi khí. Nhất thời toàn bộ bầu trời trở nên âm trầm. Lúc này, bầu không khí kịch liệt nhất còn tính là khí thiên đế bên này. Tại chém giết ngũ trưởng lão về sau, khí thiên đế xuất thủ càng thêm hung mãnh, quanh thân ma khí bao phủ, cả người thật giống như pháp lực vô biên ma hoàng đồng dạng không có thể ngăn cản. Cái kia xuất thủ cùng hắn đối chiến tứ trưởng lão còn có cái kia Sở Thiên Lan, trên thân đều xuất hiện một đạo màu đen áo giáp. Cái này áo giáp chi bên trên tán phát ra đáng sợ ba động, ngăn cản khí thiên đế công kích. Khí thiên đế, muốn ngươi chết. Cái kia tứ trưởng lão ánh mắt âm ngoan, trong lòng bàn tay liên tục đánh ra. Nhất thời thiên địa oanh minh, tinh không run run. Khí thiên đế nắm đấm cũng giống như thế, một quyền đem đánh lui. Bất quá lại muốn tiến lên thời điểm, cái kia Sở Thiên Lan thì là trùng kích đi qua, trong tay xuất hiện một thanh đen nhánh trường đao. Thẳng hướng khí thiên đế, giờ khắc này, Sở Thiên Lan có một loại có ta vô địch cảm giác. Oanh, nắm đấm cùng trường đao va chạm, giống như cự kim loại lớn va chạm cùng một chỗ cảm giác. Tia lửa bắn ra bốn phía, tràng diện rung động, ngoại trừ tại giao thủ người bên ngoài, những người khác nhìn lấy ba người này quyết đấu, đều là tâm thần run rẩy. Giết, khí thiên đế càng đánh càng hăng, thân hình vọt thẳng hướng hai người. Tại phóng tới hai người thời điểm, đột nhiên ở giữa chia ra làm ba. Trong đó cái kia Sở Thiên Lan còn không có phát giác, hai bóng người lao đến. Cầm đao ngăn cản, nhưng là hắc khí thiên đế thân hình lóe lên, xuất hiện tại hắn sau lưng, một quyền đánh ra, rơi vào phần lưng của hắn. Quảng cáo, răng rắc, thân thể của hắn giống như xuất hiện một vết nứt đồng dạng. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đại biến, cấp tốc lui lại. Lúc này thời điểm thụ thương tuyệt đối sẽ bị núp trong bóng tối người đánh lén. Tuy nhiên hắc bạch Giê-xu lúc này bị cái kia kình thiên đồng dạng cự nhân tam trưởng lão kiềm chế. Nhưng lại không ảnh hưởng xuất hiện cái kia quỷ dị chư lung thảo. Bên này trắng khí thiên đế xuất thủ, hai tay thật giống như hai thanh thiên đao đồng dạng trực tiếp chém về phía thân thể của đối phương. Cái kia Sở Thiên Lan cầm đao ngăn cản, cả hai kịch liệt va chạm, sóng lớn mãnh liệt, vô tận lực lượng bắn ra bốn phía. Thì lúc này thời điểm, hắc khí thiên đế xuất hiện lần nữa, xuyên thấu hư không một trường khắc ở đối phương phía sau lưng. Lần này cánh tay trực tiếp xuyên thấu thân thể của đối phương, sau đó đem thân thể đối phương trực tiếp giơ lên. Sở Thiên Lan hét thảm một tiếng, trắng khí thiên đế tay cầm đưa tay trực tiếp đặt ở trên người đối phương. Các ngươi đi cứu người, đại trưởng lão nhìn đến cái này tình hình, hướng về thiên huyền tử gầm nhẹ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia đang cùng khí thiên đế giao thủ tứ trưởng lão, sau lưng năm thanh bảo kiếm xuất hiện lần nữa, trong nháy mắt hợp năm làm một, sau đó một kiếm chém về phía khí thiên đế. Khí thiên đế thân hình trốn tránh, không có tiếp một kiếm này. Đối phương một kiếm thất bại, thân hình lại hướng về trắng khí thiên đế tiến lên. Hắn muốn cứu Sở Thiên Lan, bên kia thiên huyền tử đối với Không Nguyên Hòa Thượng nhẹ gật đầu. Không Nguyên Hòa Thượng lập tức thân hình biến mất, xuất hiện thời điểm đã tại hắc khí thiên đế sau lưng. Một quyền đánh ra, trên nắm tay mang theo vô tận trọng lực, chấn áp hướng khí thiên đế. Oanh, tại hắn xuất quyền, một tấm bia đá theo bên trên bầu trời rơi xuống, chặn cái kia Không Nguyên Hòa Thượng một quyền. Bất động minh vương thành ma chủ, cái kia Không Nguyên Hòa Thượng ánh mắt ngưng tụ, trong giọng nói mang theo một tia kiêng kỵ. Ma chủ tại bất động minh vương thành bên trong địa vị vì phó thành chủ, thực lực rất là mạnh mẽ. Lúc này thời điểm, thiên huyền tử xuất thủ, trong tay phất trần, đột nhiên vung lên, biến thành bút lông đồng dạng, sau đó trực tiếp điểm ra. Cái kia bút lông ngòi bút sắc nhọn sắc vô cùng, giống như lưỡi dao sắc bén đồng dạng, trực tiếp xuyên thủng đất trời, hướng về ma chủ mà đi. Ma chủ sau lưng thái cực thần ma đồ xuất hiện, trực tiếp đem cái kia ngòi bút đinh ở trong hư không. Cái kia thiên huyền tử biến sắc, chạy, lúc này thời điểm, hắn đối với không nguyên hòa thượng hô. Xuất thủ không nguyên hòa thượng, không có chút gì do dự, lúc trước oanh ra nắm đấm đột nhiên hướng về hư không một chỗ, trực tiếp một quyền đánh ra. Hư không chấn động, lúc trước cái kia đại trưởng lão bố trí đại trận, dưới một quyền này, xuất hiện một vệt sóng gợn. Nhưng lại không có bị oanh phá, giống, cái kia không nguyên hòa thượng thấy thế, trên nắm tay xuất hiện một đạo màu vàng kim quyền sáo phát tán kim quang óng ánh, toàn lực lần nữa bộc phát ra một quyền. Răng rắc, cái kia trận pháp xuất hiện một vết nứt, mà giờ khắc này lên tiếng thiên huyền tử, ngòi bút trong nháy mắt thu hồi, hướng về cái kia vết rách chỗ công kích. Cái kia vết rách xuất hiện một cái khe. Hai người thân hình hóa thành hai đạo quang mang biến mất ở trước mặt mọi người. Động tác lưu loát, giống như không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Bọn họ đã cảm giác được không có bất kỳ cái gì phần thắng. Lưu tại nơi này hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn họ cũng không muốn thì chết đi như thế. Đến mức cái kia cùng quỷ chủ giao thủ Thiên Tuyết Thượng Quân, nhìn lấy tình huống này, cũng muốn rời khỏi. Nhưng là Hidden xuất hiện tại hắn sau lưng. Dưới chân xuất hiện đại trận màu đỏ ngòm đem đối phương bao phủ lại. Cái kia cùng quỷ chủ rằng co Thiên Tuyết Thượng Quân đột nhiên cảm thấy một trận sợ hãi. Ánh mắt nhìn về phía cái kia Hidden, cái kia Hidden huyết sắc liêm đao hướng thẳng đến thân thể của hắn tìm tới. Suy, thân thể bị trực tiếp mở ra, nhưng là bị mở ra thân thể giống như vỡ vụn băng khối đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa. Đây là một bộ băng thân. Mà một bóng người cũng hướng về vỡ vụn hư không chỗ mà đi. Chỉ là tại hắn đến hư không khe hở thời điểm, quỷ chủ thân hình xuất hiện, một trường xuống. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, đem đối phương ngăn lại, không cho đối phương cơ hội thoát đi. Các ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này Thiên Tuyết Thượng Quân thấy thế sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ ngăn cản hắn, lúc trước ngự thần đô hai người đột nhiên rời đi, khiến người ta có chút hoảng hốt. Ngày này tuyết phía trên quân còn muốn làm như thế, vậy liền có vẻ hơi quá mức, Thiên Tuyết Thượng Quân thấy thế lập tức xuất trường, trong ngón tay hàn khí không ngừng tăng lớn. Bất Tử Thần Tộc, chẳng lẽ các ngươi liền không có lá bài tẩy sao? Tiếp tục như vậy, chúng ta đều phải chết, còn ra tay. Này Thiên Tuyết Thượng Quân đối với đại trưởng lão gầm nhẹ nói. Nơi này là bất tử thần tộc cần phải có phấn khích. Ngay tại hắn lúc nói chuyện, một thanh huyết sắc liêm đao theo bộ ngực hắn trực tiếp xuyên qua mà ra. Sau đó đem thân thể của hắn trực tiếp một phân thành hai. Người chết, không cần nhiều lời nói. Hidden khóe miệng phát ra nụ cười tàn nhẫn. Bành, lúc này thời điểm quỷ chủ nắm đấm cũng rơi xuống. Đem hai cái rưỡi chặn thân thể trực tiếp đánh nổ. Dòng máu rải đầy thiên địa. Độc Cô Bại Thiên ánh mắt thì là nhìn về phía cái kia bất tử thần tộc đại trưởng lão. Lúc này, cái kia bất tử thần tộc đại trưởng lão trên đỉnh đầu xuất hiện một mặt màu đen tấm gương. Tấm gương này vừa xuất hiện, thật giống như một vòng màu đen ánh trăng đồng dạng treo ở không trung, phát tán bất hủ hắc quang. Suy, cái kia màu đen trong gương phát ra một đạo quang mang hướng thẳng đến hắc khí thiên đế mà đi. Hắc quang tốc độ cực nhanh, hắc khí thiên đế trong thân thể xuất hiện một đạo ma khí ngăn cản, lại trực tiếp bị xuyên thủng, đụng vào hắc khí thiên đế trên thân thể. Hắc khí thiên đế nhất thời thể nội lực lượng một trễ. Mà cái kia bị cánh tay hắn xuyên thủng Sở Thiên Lan thì là lực lượng tăng vọt, theo hắn trên cánh tay tránh thoát, sau đó nghênh đón trắng khí thiên đế một kích về sau. Bay rớt ra ngoài. Bất tử đế kính, bất tử thần tộc tam bảo một trong. Lúc này thời điểm tại Tô Hạo bên này quan chiến hai người mở miệng nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.